Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 80, Vũ hội Giáng sinh khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh luôn đột nhiên đến như vậy, qua 2 ngày nữa chính là lễ Giáng sinh, cái này biểu thị một năm nữa sắp kết thúc. Cũng đại biểu cho cuộc sống năm thứ 3 của Harry cũng sắp kết thúc. Thời gian luôn trôi nhanh như thế, đặc biệt là trong thời gian đang đắm chìm trong tình yêu, Harry cảm giác mỗi một ngày đều quá phong phú quá nhanh. Cậu còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, lại cũng không thể không nghênh đón những điều sắp tới. Cuộc sống yên bình không kéo dài lâu, nguy hiểm cùng chiến tranh sắp xảy ra, Voldemort đang chiếm thân thể của người khác, phỏng chừng không lâu nữa sẽ sống lại. Harry hiện tại lo lắng nhất không phải là Voldemort sống lại sẽ tìm cậu trả thù, mà là lo lắng Voldemort sẽ triệu hoán tử thần thực tử. Voldemort triệu hoán tử thần thực tử. Harry không biết liệu Severus sau khi gặp Voldemort có thể bình yên mà trở về hay không. Tất cả mọi thứ đều không biết sẽ ra sao, mà điều làm Harry đau đầu nhất hiện tại chính là vũ hội Giáng sinh. Harry có thể thề với Merlin, Hogwarts chưa từng có cái gì gọi là truyền thống vũ hội Giáng sinh. Mà hiệu trưởng vĩ đại của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, người đạt được huân chương Merlin đệ nhất, Albus Dumbledore, đột nhiên tuyên bố muốn mở một vũ hội Giáng sinh. Cái này làm cho Harry rất bất ngờ. Không chỉ có Harry, càng không vui phải kể tới giáo sư độc dược. Sử dụng cách nói của Snape chính là, đầu óc Dumbledore đã bị đồ ngọt nhét đầy, hoặc chính là Grindelwald không thỏa mãn ông ấy, bằng không người có đầu óc sẽ không nghĩ ra chủ ý như vậy. Harry nghe Snape nói cũng không có tìm Dumbledore hỏi cái gì. Bởi vì, chủ ý này xác thật làm người khác khó nói thành lời. Harry càng khẳng định Dumbledore nghĩ ra chủ ý này, nguyên nhân nhất định vì năm học tới sẽ diễn ra trước cốc lửa, ở Hogwarts diễn ra trước một năm để làm quen, lão già này kỳ thật rất sĩ diện. Harry đỡ chán, Merlin hãy tha thứ cho cậu không phải cố ý kêu Dumbledore là lão gia hòa. Thật sự là quá bất đắc dĩ, muốn cậu đi nơi nào tìm bạn nhảy đây à, Snape khẳng định là không được, Harry căn bản không để bụng người khác có cái nhìn gì đối với bọn họ, nhưng là Snape người này, hắn có chết cũng sẽ không đồng ý, nếu dựa theo đời trước Pavase. À, vẫn là thôi đi, vải giấm của xà vương, Harry quả thực không ứng phó nổi đâu. Harry nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tìm được một người thích hợp. Một người làm bạn nhảy sẽ không làm người khác cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không làm Snape ghen vì chọn người này. Hắn chính là Sirius Black, Harry nghĩ đến liền lập tức hành động, sau khi cậu nói chuyện với Snape lập tức đã nối mạng Flu tới nhà cũ Black. Sau khi Harry đi ra từ lò sưởi trong tường, liền nhìn thấy Sirius cùng Regulus ở trên sofa đang chơi cờ phù thủy. Sirius rõ ràng đang ở phe yếu, hai hàng lông mày gắt gao mà nhăn lại, biểu tình trên mặt có chút đau khổ, hắn rõ ràng không thích loại trò chơi này, chính là Regulus thích. Harry giống như vị cứu tinh cứu vớt Sirius đang đau khổ, Sirius thấy Harry đặc biệt vui vẻ lập tức đứng dậy chào hỏi. Hắc, Harry, con tại sao lại đến đây? Nói xong, cho Harry một cái ôm rất mạnh, Harry lại bị ôm đến mức có chút không thở nổi. Một bên Regulus có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở anh trai khờ khạo nhà mình. Anh làm Harry không thở nổi kia. Sirius lúc này mới phát giác chính mình có chút quá kích động, lập tức buông lỏng tay ra, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Harry. Harry ho khan hai tiếng, vẫy vẫy tay. Cha đỡ đầu chú nhớ rõ lần sau nhẹ một ít thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius đấm bộ ngực bảo đảm, sẽ không có lần sau. Harry vẻ mặt hoài nghi mà nhìn cha đỡ đầu nhà cậu, rõ ràng là không tin tưởng lắm. Cái này làm cho Sirius có chút nhụt chí. Regulus buồn cười an ủi vỗ vỗ sau lưng Sirius rồi mới hướng về phía Harry lộ ra một nụ cười ôn nhu. Xin chào, Harry, cách chương.